Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, uy hiếp ta. Tam Thánh Chí Tôn nhướng mày, âm lãnh nhìn Thanh Lâm một mắt, hừ lạnh nói, đánh giám, cho ta đi. Hắn thủ trưởng vung lên, lập tức có pháp tắc chi lực bạo phát đi ra, hóa thành ngàn vạn hào quang. Tạo thành một cái đại thủ, muốn thúc giục cái này phi hành cự thạch tiến lên, nhưng mà, chút nào vô dụng, buồn cười, cái kia mặt mèo đã định ra cái này quy tắc, tất nhiên cũng không phải là ngươi có thể đánh vỡ, còn vọng tưởng dùng ngươi lực lượng một người thúc giục cái này phi hành cự thạch. Thanh Lâm hừ lạnh nói, Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt có chút âm trầm, lại thử sau một lát, quát. Còn có ai muốn đi lên, tranh thủ thời gian, chớ để chậm trễ thời gian. Thanh Lâm không nói hai lời, trực tiếp bay ra, lập tức muốn xông lên cự thạch. Nhưng vào thời khắc này, Tam Thánh Chí Tôn nhưng lại vung tay lên, đồng thời quát lạnh nói, ngươi còn muốn đi lên, cho bản tôn lăn xuống đi. Oanh, ngập trời hào quang tự Tam Thánh Chí Tôn trong tay bộc phát ra. Trực tiếp hóa thành một cái cực lớn thủ trưởng, đối với Thanh Lâm trấn áp xuống tới, hắn muốn thừa cơ hội này, trực tiếp đem Thanh Lâm trấn giết, thậm chí, lại để cho cái kia thôn thiên thiềm thư đem Thanh Lâm cho thôn phệ. Người tại tìm chết, Thanh Lâm ánh mắt rồi đột nhiên âm lạnh xuống, thủ trưởng huy động tầm đó, nổ vang chi âm không ngừng vang vọng. Ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, đồng thời xuất hiện, oanh, cái này hai đạo pháp tắc cũng là hóa thành hai cái bàn tay lớn. Một cái đón lấy một cái kia ngũ hành pháp tắc biến thành làm bàn tay lớn. Cùng Tam Thánh Chí Tôn pháp tắc va chạm về sau, lập tức truyền ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Cả hai nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, cái kia lôi điện pháp tắc biến thành làm thủ trưởng mang theo chấn minh. Thẳng đến Tam Thánh Chí Tôn mà đi. Tam Thánh Chí Tôn biến sắc. Đây đều là ngươi pháp tắc. Không chỉ là hắn, cái kia Yên Trần Chí Tôn. Cùng với về sau đi vào Tinh Tinh Sơn Chí Tôn đám bọn họ. Đều là tại lúc này ánh mắt co rút lại. Lộ ra kinh hãi. Người này vậy mà có được 10 loại pháp tắc. Điều này sao có thể? Hắn ngũ hành pháp tắc cùng cái kia lôi điện pháp tắc cũng đã dung hợp. Thanh Lâm sắc mặt lạnh như băng, trầm mặc không nói. Lôi điện pháp tắc biến thành làm bàn tay lớn nổ vang mà xuống, hung hăng chụp về phía Tam Thánh Chí Tôn. Đã thành, Tam Thánh Chí Tôn bỗng nhiên mở miệng, đồng thời hai tay múa, đem cái kia lôi điện pháp tắc ngăn lại về sau. Quát, ta và ngươi cuộc chiến dừng ở đây, ngươi tu luyện không dễ, ta không nghĩ giết ngươi. Thanh Lâm khẽ cau mày, suy nghĩ một lát, cũng là không tiếp tục công kích. Nếu là thật sự muốn giết Tam Thánh Chí Tôn, Thanh Lâm cũng có thể làm được. Nhưng giờ này khắc này, Thanh Lâm còn không nghĩ bạo lộ nhiều như vậy thực lực. Chậm rãi đã rơi vào phi hành trên đá lớn mặt. Thanh Lâm nhìn Tam Thánh Chí Tôn một mắt, tay áo vung lên, không làm để ý tới. Tam Thánh Chí Tôn cũng là nhìn Thanh Lâm, ánh mắt ở chỗ sâu trong rõ ràng cho thấy có một chút kiêng kỵ. Còn có 7 người, nhanh lên, Tam Thánh Chí Tôn quát. Nghe vậy, mọi người riêng phần mình liếc nhau, trong đó mấy đạo thân ảnh lập tức tự hắc động kia biên giới lao ra. Cuối cùng nhất đã rơi vào phi hành trên đá lớn mặt. Vừa vặn 7 người, 7 người này tu vi thấp nhất đều là 5 sao đại địa chí tôn, trong đó càng có một gã lão già tóc bạc cùng một gã áo đỏ nữ tử. Đạt đến lục tinh đại địa chí tôn cấp độ, thực lực của bọn hắn vượt qua những người khác quá nhiều. Ai cũng không dám nói thêm cái gì. Ông tương đương, quả nhiên Thanh Lâm lường trước cũng không sai. Tại 7 người này rơi vào phi hành cự thạch về sau, cái này phi hành cự thạch lập tức ông một tiếng. bắt đầu chấn động lên. Chợt, tại cái khác người ánh mắt hâm mộ chính giữa, cái này phi hành cự thạch chậm rãi di động, hướng phía trước mà đi. Ông đương đương, cũng vào thời khắc này, còn lại cái kia mấy chục khối cự thạch, bỗng nhiên chấn động lên. Chợt, những này cự thạch dùng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong một chớp mắt liền đi tới hắc động biên giới. Tựa hồ là tại nghênh đón những tu sĩ kia. Một màn này, lệnh những tu sĩ kia nao nao, chợt không nói hai lời, trực tiếp phóng tới cự thạch. Vô liêm sỉ, vị trí này là của ta. Cho lão phu cút ngay. Ngươi dám cùng ta tranh đoạt, ta cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nhất thời, từng đợt chửi rủa chi âm truyền ra. Tại đây chửi rủa chính giữa, còn kèm theo đầm đặc nổ vang. Rầm rầm rầm. Vì tranh đoạt cái này mấy chục cái phi hành cự thạch vị trí, còn lại những tu sĩ kia trực tiếp khai chiến. Đối với bọn họ mà nói, cái này phi hành cự thạch vị trí cực kỳ trọng yếu. Thứ nhất là vì những cái kia tinh tinh. Thứ hai, giờ phút này nếu không phải tiến lên cái kia ở tại chỗ này, chỉ có chờ chết. Mà đối với Thanh Lâm bọn người mà nói, bọn hắn tự lộ ra có chút hỗn loạn. Thanh Lâm bọn người thực lực cái kia được công nhận, không người nào có thể cướp đoạt. Có thể còn lại những tu sĩ này, ngoại trừ những cái kia chí tôn cướp được tiếp cận 10 cái phi hành cự thạch bên ngoài, những thứ khác toàn bộ đều là đại đế cảnh. Những này đại đế cảnh tu vi cao thấp không đều, nhân số phần đông. Hơn nữa phi hành cự thạch vị trí cũng tựu như vậy mấy cái, tự nhiên sẽ không khiêm nhượng. Ông tương đương, từng khối phi hành cự thạch đã đi ra hắc động biên giới. Tại vô tận ánh sáng chính giữa, hướng phía những cái kia tinh tinh mà đi. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm đám người đã tiến lên tiếp gần một nửa khoảng cách. Tam Thánh Chí Tôn bỗng nhiên nhíu mày, nói, cái này tinh tinh phía trên, còn có phòng ngự tầng, là 5 loại pháp tắc chỗ dung hợp phòng ngự tầng. Yên Trần Chí Tôn xem ra Thanh Lâm một mắt, lại nói, hơn nữa, cái này 5 loại pháp tắc cũng đã dung hợp, là ngũ hành pháp tắc. Tam Thánh Chí Tôn cũng là nhìn về phía Thanh Lâm, nói, ngươi có ngũ hành pháp tắc, hơn nữa cũng là đã dung hợp, hoàn toàn khả dĩ từ nơi này phòng ngự tầng chính giữa lấy ra tinh tinh. Đối đãi ngươi lấy ra về sau, ngươi chiếm 4 thành, chúng ta mỗi người 1 thành, như thế nào? Thanh Lâm lắc đầu, ta như lấy ra, tất nhiên toàn bộ đều là của ta, ai cũng đừng nghĩ đến. Ngươi, Tam Thánh Chí Tôn thần sắc giận dữ, chợt lại thả chậm ngữ khí, nói, đừng tưởng rằng ngươi có được 10 loại pháp tắc sẽ phải là ta đợi đối thủ. Bản tôn không nghĩ cùng ngươi giao chiến, là cảm thấy ngươi tu luyện không dễ, không nghĩ giết ngươi. Thiên địa linh bảo, mỗi người được mà cư chi, nhiều như vậy con mắt nhìn xem, ngươi còn muốn nuốt một mình hay sao? Đúng vậy a, cái kia lão già tóc bạc cũng là che lấp nhìn xem Thanh Lâm, nói, lão phu nghe nói ngươi đánh chết Diêu Mộng Chí Tôn bọn người một chuyện. Nhưng Diêu Mộng chỉ là một cái nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi. Cùng bọn ta, ngày đêm khác biệt, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi tại uy hiếp ta. Thanh Lâm nhướng mày, không tính uy hiếp. Lão giả cười nhạt một tiếng. Chỉ là khuyên bảo ngươi, với tư cách đại đế cảnh, nên làm thật lớn đế cảnh bản phận. Ta nếu không phải nguyện ý, Thanh Lâm nói, lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia lão phu tựu lại để cho ngươi biết không biết tự lượng sức mình kết cục. Tốt, Thanh Lâm trong mắt sát cơ nhất thiểm, chợt nhanh chóng biến mất, thần sắc hắn không hề lạnh như băng, ngược lại là khôi phục dáng tươi cười, nói, cái kia ngũ hành pháp tắc bao vây tinh tinh, ta có thể lấy ra, cũng có thể cùng các ngươi chia đều, nhưng là mặt khác pháp tắc bao vây, ta tựu không có cách nào. Những thứ khác, chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Lão giả thản nhiên nói,